Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 202, em đang ở đây cầu xin tôi sao năm, góc truyện audio.com, nơi xa xa có thể nhìn thấy được tên Hàn Giang Đình đang bị hai cô gái vây quanh cười cười nói với nhau rất vui vẻ. Đồ Hàn Giang Đình thối tha dư thừa TNG trùng. Lúc quan trọng luôn làm rơi vòng cổ, vẫn hy vọng hắn có thể đưa ra biện pháp gì, vừa vặn nữa đường hắn liền bị mấy mỹ nữ ấy lôi đi. Ngũ Y Y nắm chặt quả đấm nhỏ. Hừ, phải đi đến văn phòng làm việc ngay. Dù sao thầy phó hiệu trưởng cũng đã nói qua sẽ không trừ điểm học phần của tôi. Ai sợ ai, Ngũ Y Y chạy xe đạp leo núi của cô đi về phía tập đoàn Đế Vương. Đi tới lầu dưới tập đoàn Đế Vương, Ngũ Y Y ngẩng đầu nhìn lên phía trước ngắm nghía. Mẹ ơi, phải mấy chục tầng A, ngay cả Hoắc Phi Đoạt có nhiều tiền cũng bắt chẹt của cải xương máu của nhân dân, nhìn tòa nhà này được xây dựng rất cao. Ngũ Y Y đem xe đạp leo núi đến trước cổng tòa nhà rồi dừng lại, lập tức có một bảo vệ chạy tới đây, khí thế hung hăng gào to. Ê ê, tên tiểu nha đầu kia, đây là nơi nào mà cô lại tùy ý dừng xe, đi nhanh, cũng không nhìn một chút đây là nơi nào sao, tôi muốn lên lầu tìm người, có chuyện gấp, Ngũ Y Y phồng chiếc cổ mũm mĩm đáng yêu lên giải thích. Vậy cũng không được, đi qua bên kia cách xa một chút đi, cô cho rằng người nào cũng dừng xe được ở tập đoàn Đế Vương sao. Một chiếc xe đạp cũ rách cũng dám dừng. Này, xe đạp thì xe đẹp, không cần nói thẳng ra làm gì. Cũ chỗ nào, chính là cũ, nhưng mà đó cũng là xe của tôi, anh không thể nói người khác như vậy. Ngũ Y Y ngẩng đầu nhìn bảo vệ bị chọc tức đưa tay tìm kiếm cây côn. Ai ra tiểu nha đầu, còn dám mạnh miệng, hay là muốn bị đánh đòn sao? Mấy người nữ nhân viên mặc trang phục công sở đi ngang qua cũng che miệng cười châm biếm Ngũ Y Y. Một cô bé ở quê còn muốn vào trong tòa cao ốc của chúng ta sao? Ai ra, có phải cô nào không giữ thân mình trong sạch không? Ai mà biết được nhìn thấy đúng là một tên nhà quê. Ngũ Y Y bị chọc tức nhìn chằm chằm vào những người này, lập tức la to. Tôi tới tìm Hoắc tổng Hoắc Phi Đoạt của các người. Mọi người sừng sốt vài giây, sau đó cười phá lên. Vẫn còn có những người bị hoang tưởng đến mức độ như vậy. Còn nói cái gì Hoắc tổng nữa chứ? Hoắc tổng là người nào mà ai cũng có thể muốn gặp là gặp sao? Dù cho phó thị trưởng muốn gặp cũng phải xem bọn người của Hoắc Phi Đoạt có vui vẻ hay không. Từ trên lầu ba người đi xuống, bước chân của họ rất vội vã. Ngoài bảo vệ ra còn có mấy người nhân viên nữ kia bị dọa sợ tới mức không nói nên lời. Là vệ sĩ cao cấp nhất ở bên cạnh Hoắc tổng, nghe nói thuộc hạ của tập đoàn Đế Vương là người đứng đầu công ty Hắc Đế. Anh Trung bảo vệ cúi đầu chào A Trung. A Trung dẫn hai người trẻ tuổi chạy đến, cũng không nhìn đến những người kia, mà chạy thẳng đến trước mặt Ngũ Y Y cung kính cúi đầu một góc 90 độ chào cô. Ngũ Y Y tiểu thư cô đã tới. Hai người đi sau lưng A Trung cũng cúi đầu chào. A Trung nổi tiếng trên giang hồ thế nhưng lại đối với cô cung kính như vậy. Chú A Trung, chú tới rất đúng lúc, anh bảo vệ này không cho tôi đi vào, còn không cho tôi dừng xe ở chỗ này nè. A Trung hung hăng trợn mắt nhìn người bảo vệ một cái, sau đó cười nói ôn hòa. Bọn họ không hiểu chuyện, cô đừng để ý đến bọn họ. Chắc chắn xe của cô không thể để ở chỗ này, phải đi thang máy đưa đến trước cửa phòng Hoắc tổng, như vậy xe của cô mới không chịu ủy khuất. Cách chương.